Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, điên cuồng sau lĩnh ngộ. Phương Tuấn Mi đã không nhớ ra được thời gian, chỉ cảm thấy trong bụng của chính mình, càng ngày càng khát, phảng phất đã 7, 8 ngày không có uống qua một giọt nước một dạng, yết hầu cổ họng bên trong, sinh ra hỏa bốc khói giống như cảm giác. Cảm giác này, theo yết hầu, kéo dài tới trong bụng oa oa kêu loạn, hăng hái, Phương Tuấn Mi âm thanh làm câm nói một câu, đã không phân ra được, này đến tột cùng là ảo giác, hay là chân thực, thân thể không đau không ngứa, nhưng này cỗ khát nước cảm giác, quá mãnh liệt, Phương Tuấn Mi đã vô pháp yên tĩnh ngồi xếp bằng. Loại này đến từ trong thân thể khát vọng, mặc cho hắn đả tọa thế nào, làm sao tĩnh tâm an thần, cũng không cách nào đánh tan. Đứng lên sau, Phương Tuấn Mi ở trong sơn động trống rỗng này, chậm gì gì cất bước lên, chậm chậm mà lại dài lâu hô hấp, bình tĩnh chính mình nóng nảy trong lòng tâm ý. Tác dụng hiển nhiên là có chút ít còn hơn không. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Khát nước cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nước bọt nuốt rồi lại nuốt, nhưng từ lâu không có. Phương Tuấn Mi yết hầu cổ họng không riêng ở nổi lửa bốc khói, hơn nữa truyền đến khô ngứa cảm giác, đó là khát nước đến mức tận cùng mới sẽ sản sinh cảm giác. Phương Tuấn Mi hai cái tay không cảm thấy liền hướng về yết hầu tóm tới, bạch đến giữa đường mạnh mẽ ngừng lại, không thể gãi, bằng không cổ họng của ta liền là gãi phá, cũng là dừng không được cỗ này ngứa. Phương Tuấn Mi lý trí vẫn còn, tâm niệm cấp chuyển, tìm kiếm phương pháp, ta muốn phân tâm, ta muốn những vật khác đến phân tâm, làm nhạt cảm giác khát nước kia. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển cũng coi như nhanh, tranh dứt tiếng sau, Phương Tuấn Mi bắt đầu chơi lên Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết. Hắn đào mộc kiếm hiện tại đã như thanh này tương tư một dạng, treo ở bên hông, thuận tiện lấy dùng. Hồ cuồng phong gào thét mà lên, nếu pháp lực linh thức bị phong tỏa lại, Phương Tuấn Mi đơn giản lấy vẫn còn tồn tại cái kia một thân nội lực, triển khai lên bộ này Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết, ngoại trừ cần phi kiếm mà ra chiêu thức, cái khác ngược lại cũng miễn cưỡng triển khai đi ra. Rất nhanh, trong hang động, Hoàng Tuyền âm phong rít gào. Phương Tuấn Mi cả đời là nhất yêu kiếm, này một chơi lên kiếm pháp, tâm thần chăm chú, quả nhiên có mấy phần hiệu quả. Cảm giác khát nước kia bị quên mất mấy phần. Thức thứ nhất, Hoàng Tuyền phong khởi. Thức thứ hai, kiếm vũ tiêu tiêu. Thức thứ ba, quỷ ảnh tùy hành. Thức thứ tám, xuất quỷ nhập thần. Bộ này Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết cộng 13 thức. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ dừng lại ở thức thứ tám. Mặt sau 5 thức bên trong, ngoại trừ thức cuối cùng thần quỷ mạc chắc, cái khác 4 thức tất cả đều cần muốn đi vào đến một loại nào đó điên cuồng quỷ vật trạng thái mới có thể triển khai ra. Nhưng lấy Phương Tuấn Mi xưa nay ánh mặt trời bình tĩnh tính tình, nơi nào làm đến, theo thức thứ nhất đến thức thứ tám, lại theo thức thứ nhất đến thức thứ tám, Phương Tuấn Mi một lần triển khai, thức thứ chín quỷ khốc thiên sầu thủy chung vô pháp triển khai ra. Thời gian lại là một chút đi qua, hô, liên tiếp luyện mười mấy lần, Phương Tuấn Mi mới hơi hơi dừng một chút, này vừa dừng lại, cái kia bị Phương Tuấn Mi lãng quên mấy phần khát nước cảm giác nhất thời lần thứ hai xông lên đầu, hơn nữa phảng phất so với trước mạnh một lần không thôi. Khô, ngứa, loại kia làm người cảm giác, đảm bảo có thể lệnh bất luận người nào điên cuồng. Bạch, Phương Tuấn Mi hai cái tay, như chớp giật, đã bắt hướng về phía cổ họng của chính mình, gãi lên, phảng phất trong chớp mắt. Lý trí đã bị phá hủy, hắn hai con mắt bên trong cũng lộ ra cả đời đầu thấy vẻ điên cuồng. trong mắt tơ máu mơ hồ, hai cái con ngươi đều dường như muốn nhảy ra bình thường. Bong bong có khác tiếng vang, là đào mộc kiếm rơi xuống đất âm thanh. Âm thanh này vừa vang lên, Phương Tuấn Mi trong đầu như một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên. Không thể gãi, một gãi liền xong. Phương Tuấn Mi trong đôi mắt vẻ điên cuồng, đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, trong lòng lại nói, mặc kệ là Long Cẩm Y, vẫn là Cố Tích Kim, ta Phương Tuấn Mi đều sẽ không thua cho bọn họ. A, hai tay đột nhiên giương lên, rời đi cổ họng của chính mình. Phương Tuấn Mi lớn tiếng rít gào lên, trương tay vồ lấy, nắm lên đào mộc kiếm sau. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa triển khai lên, lần này tốc độ so với vừa nãy rõ ràng phải nhanh hơn rất nhiều, cho người một loại kiếm ma múa tung giống như cảm giác. Vèo, vèo, vèo, gió nhẹ điên cuồng gào thét. Luyện đến thức thứ 8 thời điểm, lại là quay lại thức thứ nhất, loại kia vô pháp sử dụng tới dưới một thức, cảm giác như đưa đám cảm giác. Từng điểm, ở Phương Tuấn Mi trong đầu lan tràn, hắn rõ ràng có thể rõ ràng kiếm kia quyết bên trong ý tứ. Chính là không thi triển ra được, lo lắng, ủ rũ, hơn nữa cái kia càng ngày càng mãnh liệt khát nước cảm giác. Phương Tuấn Mi lý trí cùng bình tĩnh, ở từng điểm tan vỡ, tiếng rít gào càng phát lớn lên, dần dần lên mấy phần hung thú thanh âm. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Ta tại sao triển khai không ra thức thứ 9 đến? Phương Tuấn Mi trong miệng cũng bắt đầu ăn nói linh tinh lên, não đã hoàn toàn tỏa nhiệt, mất đi bình tĩnh, thân thể cùng kiếm đồng thời điên cuồng múa lên, lại một lần đến thức thứ 8. Chiêu thức này ra, kiếm khí ngang dọc, đánh vào cái kia trên vách tường, phát ra mưa xối xả đánh chuối tây giống như ầm ầm tiếng. Cái kia vách tường tia sáng bùng lên, nhưng không có đánh ra nửa cái hố điểm ra đến. Phương Tuấn Mi vô ý thức giống như kiếm hoa lần thứ 2 cuốn một cái. Sử dụng tới thức thứ 9 quỷ khốc thiên sầu, lần này nguyên bản nên là lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời lệnh Phương Tuấn Mi lần thứ 2 phiền muộn, một lần nữa triển khai về thức thứ nhất, tình huống khác thường lại phát sinh, ô thê thảm quỷ khóc tiếng, ầm ầm mà lên, mang theo một loại nào đó khiến lòng người thần táo bạo công kích. Phương Tuấn Mi ngoài thân, cái kia cuốn lên trong cơn bão, dĩ nhiên ngưng tụ ra từng cái hư huyễn quỷ ảnh dạng đồ vật, nhanh chóng lóe lên, hay là bởi vì là nội lực triển khai duyên cớ, cũng không tính ngưng tụ. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi thân kiếm dừng lại, trợn mắt ngoác mồm ở nơi đó, cũng bình tĩnh lại, thức thứ 9 quỷ khốc thiên sầu, bị ta triển khai ra. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, trong mắt ý mừng sáng lên, ánh mắt tránh hai lần sau, vội vã lần thứ 2 triển khai, rồi lại mắt choáng váng, lần này dĩ nhiên lại không thi triển ra được, liên tiếp triển khai mấy lần đều là như vậy, thấy quỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Tuấn Mi lại dừng lại tay, định ở nơi đó suy tư lên, hồi ức vừa nãy đến cùng có cái gì không giống. Này một chuyên tâm suy tư, cảm giác khát nước kia lại yếu đi mấy phân phát, không chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi trong mắt liền sáng lên, ha ha, ta rốt cục đã hiểu, theo thức thứ 9 đến thức thứ 12, căn bản không phải dường như trước một dạng triển khai. Phương Tuấn Mi cười ha ha, tiếng cười không có hạ xuống, trong ánh mắt của hắn lần thứ 2 hiện lên vẻ điên cuồng, phảng phất mất đi lý trí bình thường, lưỡi kiếm cử động nữa. Thức thứ 9, quỷ khốc thiên sầu. Thức thứ 10, bôi cung mị ảnh. Thức thứ 11, tham quỷ thôi ma. Thức thứ 12, kiếm phong họa quỷ. Bốn thức này kiếm quyết chỉ có nhỏ bé dừng lại, bị Phương Tuấn Mi phát huy ra, nhận ra được vẫn còn không thuần thục. hơn nữa trong lòng thực sự hưng phấn. Phương Tuấn Mi đơn giản một lần triển khai ra. Trong hang động, kiếm khí ngang dọc, gió vàng từng trận, quỷ ảnh tầng tầng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi lại một lần quên rơi mất thân thể trên khát nước cảm giác. Toàn thân tâm luyện lên kiếm đến. Ngoài hang động, Dược Kiếm Tiên, Thuần Vu Khiêm cũng đang luyện kiếm. Lão này thân ảnh, tựa như tia chớp, ở cái kia nhằng nhịt khắp nơi dây xích đen trên lấp lóe. Một cái màu bạc tế kiếm, tiện tay vũ động ở giữa, liền cuốn lên hùng vĩ phong vân, liền mang theo phía dưới nguyên bản vẫn tính bình tĩnh dung nham. Đều rít gào lên, hỏa long một dạng, xông lên phía trên đấm. Như Phương Tuấn Mi giờ khắc này đi ra, nhất định phải xem cả kinh, mà vào giờ phút này, tựa hồ có thể nhận ra được trong hang động động tĩnh. Thuần Vu Khiêm thân ảnh, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cái kia hang động cửa lớn phương hướng, lại là bộ kiếm quyết này. Thuần Vu Khiêm lẩm bẩm nói rằng, lần trước, giúp Long Cẩm Y qua ải, lần này lại phải giúp ngươi qua ải sao? Hai người các ngươi ngược lại trời sinh sư huynh đệ. Bất quá, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Lão gia hỏa trên mặt hiện ra một cái giảo hoạt mà lại thần sắc mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?